Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, túi da chi dục đối với các ngươi nam nhân mà nói thật rất trọng yếu sao? Hạ Hầu Vũ hít một hơi thật sâu nói ra, kịp thời, Diệp Thần kém một chút ngã xuống, não chập mạch, ngươi nói cái gì? Túi da chi dục. Hắn thực sự nghĩ không ra Hạ Hầu Vũ sẽ đem tuyệt vời như vậy sự tình. Hình dung không chịu được như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Trăm năm qua, ta chưa từng có đối người nam nhân nào động tâm, càng sẽ không cảm thấy loại sự tình này là một kiện phi thường trọng yếu sự tình, thừa dịp Diệp. Thần buông lỏng trong nháy mắt, Hạ Hầu Vũ không lưu dấu vết lui về phía sau. Khoảng cách Diệp Thần có một chút như vậy khoảng cách nói ra. Nghe được loại này giải thích, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhưng là thân thể cũng không lui lại. Ngược lại càng thêm tới gần Hạ Hầu Vũ, thấp giọng nói ra, thích là trên thế giới vĩnh hằng chủ đề, vô luận là hữu tình, vẫn là ái tình, thậm chí là thân tình, giữa bọn hắn vây quanh thích, mà ngươi nói túi da chi dục. Càng là ái tình thăng hoa, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Người tu luyện thế nào công pháp? Nói tới chỗ này, Diệp Thần khuôn mặt cơ hồ dán tại Hạ Hầu Vũ chóp mũi. Tiếp tục nói, hiện tại ngươi, rõ ràng cũng là tim đập nhanh hơn. Hô hấp dồn dập, nếu như chỉ là túi da giao dịch, ngươi như thế nào lại xuất hiện loại phản ứng này? Hôn! Diệp Thần trực tiếp đối với Hạ Hầu Vũ bờ môi hôn đi, hắn động tác vô cùng ôn nhu. Cũng không có thô bạo chiếm hữu, mà chính là chậm rãi hưởng thụ. Hưởng thụ lấy gần trăm tuổi nữ nhân. Nữ nhân này bờ môi vô cùng mềm. Diệp Thần tựa như là tìm tới nhiều năm mất đi đồ chơi một dạng. Hút, đồng ý, đụng vào. Tóm lại mỗi một cái động tác đều là như vậy tinh tế tỉ mỉ. Hạ Hầu Vũ bị Diệp Thần hôn đến toàn thân phát nhiệt. Không biết vì cái gì, làm Diệp Thần hôn hướng mình thời điểm, trong nội tâm nàng vậy mà không có một chút mâu thuẫn. Cảm thụ lấy Diệp Thần ôn nhu động tác, nội tâm cái kia khát vọng tâm linh, chính đang từ từ bị ăn mòn. Một đôi tay ngọc không tự giác đặt ở Diệp Thần ở ngực. Tay nàng vô cùng mẫn cảm. Làm chạm đến Diệp Thần ở ngực thời điểm, tâm thần run lên, thật là cường tráng thân thể. Có ý nghĩ này, Hạ Hầu Vũ cũng không khống chế mình được nữa lòng hiếu kỳ. Hai tay bắt đầu không thành thật sờ lấy Diệp Thần thân thể. Phảng phất là tại thăm dò, lại hình như là vui thích, thể nội có phải hay không có loại cảm giác khác thường. Buông ra Hạ Hầu Vũ cặp môi thơm. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của nàng nói ra. Cảm thụ lấy Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt, Hạ Hầu Vũ khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng, gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Bá, làm càn Diệp Thần, một bàn tay lớn trực tiếp đem Hạ Hầu Vũ ôm vào trong ngực. Ở ngực dính sát, để Hạ Hầu Vũ có loại lên không nổi khí cảm giác, muốn bắt đầu a. Khẩn trương nàng e sợ âm thanh hỏi, Diệp Thần gật gật đầu, hai tay không thành thật trên dưới cùng chuyển động, hắn là từng có kinh nghiệm nam nhân, đối với Hạ Hầu Vũ dạng này chưa từng có trải qua loại chuyện này nữ nhân mà nói. Căn bản ngăn cản không nổi, trong miệng trong nháy mắt phát ra anh một tiếng, chiến hỏa như vậy nhen nhóm, Diệp Thần cũng không tiếp tục khách khí, một tay lấy Hạ Hầu Vũ ôm. Đặt lên giường, vận khởi ngươi công pháp, ta giúp ngươi điều tức, nghe được Diệp Thần thanh âm. Hạ Hầu Vũ yên lặng vận khởi công pháp, xấu hổ không dám nhìn lấy Diệp Thần. Chỉ là một giây sau, thân thể nàng toàn bộ cứng đờ, bởi vì Diệp Thần đã bắt đầu giải khai nàng áo ngoài. Ở vào nữ nhân bình thường bản năng, Hạ Hầu Vũ duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đẩy Diệp Thần. Ra hiệu chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là loại này bất lực phản kháng là vô hiệu. Bây giờ mũi tên tại trên cung, đã đến nước này, Diệp Thần làm sao có thể sẽ từ bỏ. Kéo, Hạ Hầu Vũ trước ngực trắng như tuyết trong nháy mắt lộ ra. Đầy co giãn da thịt, tăng thêm còn như sữa bò giống như non mịn. Để Diệp Thần một thời gian cũng là nhìn mê mẩn. Không có thiên lý, nữ nhân này là làm sao bảo dưỡng. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là Diệp Thần động tác không có dừng lại, móc ra một khỏa hồi xuân đan, trực tiếp đặt ở Hạ Hầu Vũ trong miệng, thỏa thích hưởng thụ liền tốt. À, đêm nay, Mạc Vũ Sơn Trang nhất định là không bình tĩnh. Theo Hạ Hầu Vũ phát ra rít lên một tiếng về sau, nàng thanh âm lại không ngừng lại qua. Riêng là loại này mới nếm thử trái cấm nữ nhân, căn bản chịu không được Diệp Thần như thế tàn phá bừa bãi. Thanh âm càng là khuấy động ngay kế tiếp toàn bộ Mạc Vũ Sơn Trang người đỉnh lấy mắt quầng thâm chờ. Đợi thời gian ăn cơm, mọi người toàn tất cả tập hợp hoàn tất. Chỉ có Diệp Thần cùng Hạ Hầu Vũ chưa từng xuất hiện tại trong lòng các nàng cũng không biết hai. Người tối hôm qua chuyện gì phát sinh? Chỉ là biết tối hôm qua trưởng môn thanh âm so sánh lớn. Trong lòng buồn bực, cái này Diệp đan sư đến cùng đối trưởng môn làm cái gì? Nhạc Thước chỉ mắt quầng thâm không có nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, tổ sư gia hiện tại trạng thái cũng là 10 phần mỏi mệt. Nhạc Thước chỉ nhấp nhô hướng Hạ Hầu Vũ gian phòng nhìn một chút, sau đó đối với mọi người nói: đi ăn cơm đi, đạt được chỉ thị mọi người. Tất cả đều tán, Đường Kính đi về phía phòng ăn. Thế mà, ngay lúc này, Hạ Hầu Vũ đi tới nàng xuất hiện rất nhanh bị người phát hiện. Trưởng môn, bây giờ Hạ Hầu Vũ không có bình thường trang phục, tóc rải rác đâm cùng một chỗ, dáng người xem ra càng thêm nhẹ nhàng. Không chỉ như thế, trọng yếu nhất là nàng da thịt cùng sắc mặt, quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Hạ Hầu Vũ cúi đầu, thẹn thùng đi vào Nhạc Thước chỉ trước mặt, hai chân có chút mất tự nhiên hơi hơi uốn lượn một chút. Sư phụ, nhìn lấy Hạ Hầu Vũ biến hóa, Nhạc Thước chỉ chỉnh cái nội tâm là 10 phần chấn kinh. Một thanh đỡ lên Hạ Hầu Vũ, thất kinh hỏi, ngươi vậy mà dùng một đêm thời gian đã đột phá. Hiện tại Hạ Hầu Vũ thân thể bên trên truyền ra đến khí tức, hiển nhiên là một tên trúc cơ tầng 3 cảnh giới. Đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là trên người nàng khí thế, vậy mà như thế tinh thuần, mà lại tại nàng trong lúc phất tay đều tản ra cái kia một loại thoát tục cảm giác phải biết Nhạc Thước chỉ tu luyện công pháp cũng là như thế. Thật vất vả đạt tới trúc cơ cảnh giới viên mãn, nhưng lại bởi vì trên thân thể duyên cớ phản phệ hai tầng, nhờ có Diệp Thần xuất hiện mới khiến cho nàng đến để khôi phục. Có thể là đồ đệ mình vẻn vẹn dùng một đêm thời gian thì có biến hóa như thế, ngươi cùng hắn? Nhạc Thước chỉ vội vàng hỏi, làm Hạ Hầu Vũ sư phụ, nàng tương đương minh bạch môn công pháp này cấm kỵ. Hạ Hầu Vũ gật gật đầu, xem như thừa nhận không có cái gì tác dụng phụ. Nhạc Thước chỉ nhìn đến Hạ Hầu Vũ gật đầu thừa nhận, nội tâm chấn kinh trình độ có thể nghĩ. Hạ Hầu Vũ lắc đầu, sau đó nhẹ nói, khi đó công pháp tốc độ tiến bộ là ta vô pháp tưởng tượng, mà lại ta hiện tại chân khí giống như càng thêm ngưng thực, thật có thể. Nguyên lai thật có thể dạng này, không biết vì cái gì. Nhạc Thước chỉ nghe được Hạ Hầu Vũ trả lời về sau, tâm tình có chút kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Hiện tại nàng có loại xúc động đi tìm Diệp Thần hỏi một chút, đến cùng là làm sao làm được? Vì cái gì chính mình tu luyện thời gian dài như vậy đều không có tìm được phương pháp? Hắn một cái tuổi còn nhỏ lại có thể làm đến. Mà lúc này, chúng ta Diệp Thần đồng học chính ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường nằm ngáy o o loại chuyện này. Tuy nhiên vô cùng mỹ diệu, thế nhưng là cùng Hạ Hầu Vũ làm loại sự tình này lại không phải vô cùng mỹ diệu, ngược lại để Diệp Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. loại này điều chỉnh phương pháp cũng không thoải mái. Đầu tiên Hạ Hầu Vũ công pháp đã luyện đến không sai biệt lắm cảnh giới cực hạn. Muốn tại nàng công pháp phía trên khai mở một đầu mới đường. Trên thực tế mà nói là vô cùng khó khăn. Như vậy cũng tốt so khai hoang một dạng. Đây cũng chính là Diệp Thần. Đổi bất cứ người nào đều không thể nào làm được. Cái này một giấc, Diệp Thần ngủ được vô cùng dễ chịu. Không có người quấy rầy hắn an tĩnh. Cũng không biết ngủ bao lâu. Diệp Thần chóp mũi nghe thấy được một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát vị. Cách mình còn gần vô cùng theo vị đạo phương hướng. Diệp Thần vươn tay mò đi qua. Bởi vì cái này vị đạo đối với hắn mà nói xem như tương đối quen thuộc. Dù sao người ta cùng chính mình lăn một đêm ga giường. Làm sao có thể sẽ không nhớ được đâu. Lên ăn một chút gì đi, Hạ Hầu Vũ hiện tại bộ dáng càng giống là một cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức. Phụ một dạng nhu thuận, trong tay bưng một cái khay. Phía trên có phong phú thực vật, nghe được Hạ Hầu Vũ thanh âm. Diệp Thần uể oải mở to mắt, nhìn lấy cái này so trước đó càng thêm có mị lực nữ nhân. Khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái nụ cười. Cảm giác như thế nào? Soát Hạ Hầu Vũ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ đỏ ửng. Một mặt thẹn thùng nói ra, có thể hay không không hỏi như vậy người ta mới nếm thử trái cấm nàng. Rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì nói chuyện này là một kiện vô cùng mỹ diệu. Khó trách rất nhiều nam nữ đều ưa thích dạng này, mà lại đi qua tối hôm qua đối Diệp Thần giải. Thực nam nhân này cũng không phải là mặt ngoài như vậy lưu manh. Chí ít thăng vì mình điều chỉnh công pháp thời điểm nghiêm túc là không thể nào che giấu. Lắc đầu, mỉm cười, bây giờ nghĩ nhiều như vậy còn có cái gì dùng. Chính mình thân thể đều đã là đối phương, thì liền công pháp bên trong cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần khí tức. Còn có cái gì có thể dẫy dụa? Nhìn lấy thực vật, Diệp Thần nhất thời cảm giác được cái bụng có chút đói. Bưng đến bên người, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cảm ơn ngươi, nhìn lấy Diệp Thần ăn thơm như vậy. Hạ Hầu Vũ nội tâm là vui vẻ, chậm rãi nói ra. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học chỉ là phất phất tay. Đầu đều không có nâng lên. Từ tốn nói, không cần cảm ơn, túi ra chi dục mà thôi. Không cần nói đến, ngươi, Hạ Hầu Vũ làm sao đều không có như nghĩ đến Diệp Thần hội trả lời như. Vậy chính mình khí khuôn mặt đỏ bừng, trong nháy mắt đứng người lên muốn đi. Một đôi mắt đẹp treo lên một tầng nước mắt. Cảm nhận được đối phương biến hóa, Diệp Thần để xuống bát đũa, cười hắc hắc, tiếp tục nói, sinh khí, hiện tại biết đó cũng không phải túi ra chi dục. Hạ Hầu Vũ nghe được Diệp Thần thanh âm, rất muốn quay người cho hắn một bàn tay, thế nhưng là nội tâm ủy khuất, đã để trên mặt nàng nước mắt như mưa, một cái tay lau sạch nhẹ nhẹ chính mình nước mắt, nghẹn ngào nói ra. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nói xong che mặt mà ra. Khi nàng đi ra khỏi cửa trong nháy mắt, cũng không khống chế mình được nữa. Nước mắt ào ào lưu lại, ngươi cái này hỗn đản, biết rất rõ ràng ta đã thừa nhận sai lầm. Vì cái gì còn muốn nói như vậy? Diệp Thần cũng không có đuổi theo ra đến. Đối với loại chuyện này, hắn hy vọng vẫn là Hạ Hầu Vũ có thể chính mình khống chế tốt. Một khi ngoại nhân tham gia, sẽ đối với nàng tu luyện sinh ra cực kỳ không tốt tính ỷ lại. Diệp Thần không muốn bởi vì chính mình đối nàng cải biến mà hủy nàng tiền đồ. Thực, hắn hiện tại còn có một chuyện muốn hiểu rõ, chính là vì cái gì Lâm Tố Vi trên thân sẽ xuất hiện đoàn kia thần bí màu đen khí thể. Đây hết thảy vô cùng không bình thường. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Không tốt, sư phụ, Lâm sư tỷ không thấy, phanh. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, tiện tay nắm lên một bộ xuyên qua phá cửa mà ra, Lâm Tố Vi không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.